Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1922, em có thể hôn người đàn ông khác sao? Góc truyện audio.com. Chương 1922, em có thể hôn người đàn ông khác sao? Đạo diễn nơm nớp lo sợ. Liền xin lỗi, anh Quân, tôi sai rồi, tôi không nên đổi kịch bản. Chiến Hàn Quân đá một cước vào hai chân gã đạo diễn. Đạo diễn dê y thành tiếng rồi quỳ chê y mặt đất. Nếu hôm nay tôi đến muộn, chẳng phải Linh Trang nhà tôi sẽ trở thành con cá nằm chê y thớt của ông sao? Chiến Hàn Quân tức giận nói. Linh Trang còn có tôi nâng đỡ cho cô ấy. Nếu hôm nay là những diễn viên mới khác không có thế lực, không phải để mặc các người sâu xé sao? Đạo diễn bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, không ngừng xin lỗi. Tôi sai rồi. Về sau tôi sẽ không bao giờ bắt nạt người mới nữa. Có được không? Ánh mắt sắc lạnh của Chiến Hàn Quân nhìn về phía Trường Xuân Hòa. Nghiến răng ra lệnh cho Quan Minh Vũ. Hủy khuôn của cậu ta cho tôi. Tôi muốn xem. Sau này cậu ta lấy gì để kiêu ngạo? Trường Xuân Hòa sợ tới mức tè ra quần. Lập tức quỳ chê y mặt đất quỳ lại Chiến Hàn Quân. Anh Quân, xin anh hãy tha cho tôi. Nhìn thấy Chiến Hàn Quân thờ ơ như không, Trường Xuân quay sang Linh Trang. Cô Linh, cầu xin cô hãy giúp tôi một tiếng. Ngay khi ánh mắt của Linh Trang bắt gặp Chiến Hàn Quân, liền nhìn thấy Chiến Hàn Quân đang tức giận trừng mắt nhìn mình. Em dám xin cho cậu ta thử xem. Linh Trang, cô biết rằng hiện tại hũ giấm ghen tuông của Chiến Hàn Quân đã hoàn toàn bị mở ra. Người này mắc tính bảo thủ cực độ, không thể thuyết phục được. Linh Trang lắc đầu như trống lắc. Em không nói. Em giỏi lắm. Chiến Hàn Quân nắm lấy cằm cô, tức giận đùng đùng nói. Theo anh lên xe. Quan Minh Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, một tay sờ sờ cảm. Không biết nên giải quyết thế nào với tay đạo diễn và tên Trường Xuân Hòa này. Đáng nhé, nếu là trước đây, Quan Minh Vũ chỉ cần dù thủ đoạn tàn ác nhất để trả thù hai người này. Tổng giám đốc chỉ có thể vung tiền khen thưởng cho anh ta. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ bất cứ hành động nào của anh cũng phải xem xét tâm trạng của vợ mình. Đừng nhìn chị dâu thường ngày nhút nhát e dè. Nhưng chỉ cần ngài Quân nổi giận, chị dâu sẽ phát huy sức quyến rũ hại nước hại dân của mình. Sửa chữa những lỗi lầm do ngài Quân bốc đồng mà phạm phải. Cuối cùng, Quan Minh Vũ cũng không hủy dung của Trường Xuân Hòa, mà chọn cách phong sát gã đạo diễn và Trường Xuân Hòa này. Trong chiếc Rolls Royce, Chiến Hàn Quân tự mình lái xe đến tòa thành Ái Nguyệt. Bầu không khí trong xe như bị đóng băng. Chiến Hàn Quân không nói. Linh Trang cũng không dám nói. Một lúc lâu sau, Chiến Hàn Quân bực bội nói. Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao? Linh Trang giống như đứa trẻ phạm lỗi, rụt rè nói. Không dám nói. Chiến Hàn Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy thì nói xem trước đó em đã quay những thứ gì? Linh Trang giải thích kịch bản cho anh nghe từ đầu đến cuối. Vì giữa nam chính và nữ chính đã xảy ra hiểu lầm lớn, nên tình tiết giữa hai người chính là giai đoạn yêu nhau lắm cắn nhau đau. Vì vậy không có bất kỳ phân cảnh thân mật nào. Chiến Hàn Quân thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nghĩ đến phân cảnh phía sau, Chiến Hàn Quân lại tức giận trở lại. Nếu anh không tới, em thật sự phải quay cảnh hôn với cậu ta sao? Linh Trang không nói gì. Đối diện với người đàn ông khác, em cũng có thể hôn được sao? Chiến Hàn Quân tưởng chừng như sắp phát điên. Linh Trang im lặng, cô càng không nói. Cơn thịnh nộ của Chiến Hàn Quân càng muốn xông đến não. Không nói, đúng không? Chiến Hàn Quân tức giận đến nghiến răng ken két. Linh Trang khẽ khàng nói. Em không biết phải nói gì. Cách chương.